phế vật cuồng thê cực phẩm thất tiểu thư, chương 73, chiếu cố tỉnh táo thương tích. Góc truyện audio.com, editor Luna Hoang, cố nhân nhị đối với mình đề phòng cùng mâu thuẫn, cố khuynh thành đều nhìn ở trong mắt, tuy rằng trong lòng không cho là đúng, nhưng là lý giải nguyên nhân cố nhân nhị làm như thế, vô ngoại hồ cố gia hiện tại cục diện bất hảo, hắn không hy vọng phân ra người tới, là một người ngu ngốc vô dụng, huống chi nàng trước danh tiếng phế vật thực sự quá vang dội, cũng không trách quái nhân muốn giám thị một phen. Cố Khuynh Thành không sao cả nhún nhún vai, cầm dược liệu đi vòng qua tiểu trù phòng, làm một linh lực cái chắn, đem bản thân cùng những thứ liên quan bao phủ tiểu lư tử, xác nhận không có người có thể thấy nàng, liền bắt đầu ngao dược. Cũng không biết là không may, hay là bát tự bất hảo, Cố Khuynh Thành này. Vài lần gặp phải người, mỗi người toàn bộ đều là ma ốm, suốt ngày cần nàng chiếu cố cứ như thế, nàng cũng không cần tu luyện, chuyên trách chiếu cố bọn họ là được. Cố Khuynh Thành một bên cằn nhằn đọc một chút, nhất vừa nhìn tiểu lư tử, đợi mắt 3-3-2 canh giờ, mới ngao xong dược, đem dược lấy xuống, dược thủy màu rám nắng, đổ vào trong chén, lại dùng băng gạc giữ ấm, lúc này mới thu cái chắn linh lực đang cầm chén sứ, hướng trong phòng đi đến. Lúc này, trong phòng, Mộ Quân Tà dựa ở đầu giường, tự nàng vào cửa mang theo tiểu ý nhợt nhạt nhìn nàng, khiến cho Cố Khuynh Thành không hiểu ra sao. Dược tới, ngươi trước dùng, đến buổi tối ta lại bắt mạch cho ngươi. Cố Khuynh Thành nói, liền đem chén sứ để đến trước mặt của Mộ Quân Tà. Dư quang đảo qua, lại thấy một khối khăn trắng thuần, rơi bên giường. Cố Khuynh Thành bưng chén sứ, ngồi xổm xuống đem khăn nhặt lên, cảm thấy bẩn khăn này khẳng định không phải là của nàng, mà trong gian phòng, cũng chỉ có nàng và Mộ Quân Tà tiến đến qua, không phải là của nàng, nhất định là của Mộ Quân Tà. Mộ cô nương nói rất chắc chắc. Mộ Quân Tà cười cười, vừa mới chuẩn bị đi đón chén sứ thấy Cố Khuynh Thành huy vũ khăn, bàn tay bỗng nhiên vô lực đến dược trong chén sứ bị vẩy ra phân nửa, chén thuốc nóng hổi như nước sôi, trực tiếp đổ trên mu bàn tay của Mộ Quân Tà. Người lớn thế này rồi, thế nào động tay động chân, không cẩn thận như vậy. Cố Khuynh Thành cau mày, liền vội vàng đem nửa chén thuốc dư còn lại, phóng tới trên bàn trang điểm đầu giường, tay cầm khăn lên, đem tay áo của Mộ Quân Tà lật lên, lộ ra tay áo tiết y trắng thuần. Cố Khuynh Thành chưa kịp nhìn kỹ, liên tục không ngừng tay. Cầm tay của Mộ Quân Tà, một tay cầm khăn, thay hắn trả lau nước. Nhưng may là như vậy, vẫn là chậm một bước, mu bàn tay của Mộ Quân Tà, đã nóng đến hồng một mảng lớn. Xem đi, đây là hạ tràng của ngươi xúc động, hiện tại xong chưa, đều sưng lên rồi, đủ người uống một hù. Cố Khuynh Thành rầu môi, có chút lời nói ác độc nói. Mộ Quân Tà lại cười cười, nắm tay của Cố Khuynh Thành, nói, không có gì đáng ngại, sưng thôi mà, hai ngày nữa thì tốt rồi. Không nói gì, người xem cái này là vết mũi chích a, nói xong là có thể được. Bị nước nóng làm sưng, nhất định phải thiêu phá, rồi bôi dược cao, mới hữu dụng. Người lớn như thế, đến điểm thưởng thức ấy cũng không biết, thật là có đủ đần. Khi nói chuyện Cố Khuynh Thành cố ý hung hăng nhấn vết sưng trên mu bàn tay của Mộ Quân Tà xuống, vốn tưởng rằng có thể biểu. Tình Mộ Quân Tà bị đau nhíu mày, nhưng ai biết nhân ra căn bản một điểm phản ứng cũng không có. Trong lòng Cố Khuynh Thành lại mắng một câu thật không phải là người, phá hết những vết sưng của bọc nước trên tay Mộ Quân Tà, móc ra một lọ phòng cao thay hắn bôi thuốc. Ai có câu nói thế nào, miệng đau nhưng tâm đậu hù, khẩu thị tâm phi, nói đúng là nàng, rõ ràng ngoài miệng không buông tha người, nhưng hết lần này tới lần khác không có thể chân chính ngoan quyết tâm ngồi yên không lo đến, ai bảo nhân ra bây giờ là bệnh nhân, bác sĩ có thể cùng bệnh nhân tính toán sao? Quên đi coi như nàng tự nhận không may, chiếu cố xong Đế Thương Minh, lại chiếu cố ai một luân phiên một lần, lần này chiếu cố xong, lần tới tổng không cần nàng chiếu cố nữa. Phản chính đưa đầu cũng là một đao, rụt đầu cũng là một đao, sớm chết, sớm siêu sinh. Đi, bất quá, may là trong túi càn khôn của nàng, còn có một bình phòng cao từ hiện đại mang đến, bằng không Mộ Quân Tà chính là nóng đến đầy tay đều là bọc nước sưng to, hơn nữa phòng cao cũng không phải thoa lên là hết ngay được. Thay Mộ Quân Tà thượng hoàn dược, Cố Khuynh Thành lại lấy ra băng gạc cố thị tự chế, đem tay hắn, bó thành như móng heo hoàn mỹ, lại thắt một cái nơ bướm. Nhìn kiệt tác của mình, người nào đó lập tức xách thắt lưng, cười ha ha, qua tắc Mộ Quân Tà nguyên lai ngươi một kỳ ba như thế, cũng có một mặt khả ái a, thật không dễ dàng, cho ngươi một cái khen lớn như vậy. Nàng thích là tốt rồi. Mộ Quân Tà bất đắc dĩ giơ móng vuốt như móng heo, trong lời nói rất có vị đạo dung túng, chỉ bất quá cặp tiểu nhãn thần hàm u oán kia, là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào ngươi còn dám không hài lòng? Cố Khuynh Thành mắt lộ ra hung quang nhìn Mộ Quân Tà, khẽ nâng cằm lên, híp mắt khí phách nói, ta lần đầu phát hiện ngươi còn rất có thiên phú làm oán phu. Cảm tình ta phí tâm cố sức băng bó cho ngươi, ngươi còn oán giận, ghét bỏ, có đúng hay không? A thất nói cái gì thì là cái đấy, ta nào dám ghét bỏ. Nếu là có thể ta đối với nàng sủng cũng không kịp, dùng cái gì oán giận nàng, ghét bỏ nàng. Trong mắt Mộ Quân Tà xẹt qua một tiểu ý khổ sở, xảo túng tức thệ, nhanh đến Cố Khuynh Thành cũng không có thể bắt được. Hừ, biết là tốt rồi. Cố Khuynh Thành giả vờ hung tướng hừ lạnh một tiếng, đem chén thuốc mang qua, nể tình Mộ Quân Tà hiện tại tay bị thương, không thể làm gì khác hơn là nàng tự mình uy dược uy uống thuốc đi, người tốt chất phối hợp một chút, toàn bộ uống sạch một giọt không dư thừa. Nếu không, lần tới thời gian uống thuốc ngươi, dừng tay trái bưng chén, hiểu không? Được được được, mọi việc đều nghe A Thất. Mộ Quân Tà thông minh gật đầu nói phải, liền tay của Cố Khuynh Thành, đem chén thuốc lớn, một khẩu khí toàn bộ đổ xuống phía dưới, sạch sẽ thấy đáy, quả nhiên một giọt không dư thừa. Cố Khuynh Thành buông chén sứ xuống, hài lòng cười cười, thấy tinh thần Mộ Quân Tà coi như hảo, liền nói rằng, ngươi biết không? Mấy ngày trước ta ở trấn nhỏ, gặp hai lần nguy nan. Một lần là Tần gia gia chủ vì thay Tần Vũ Lạc báo thù tìm tới ta, may là chạy trốn nhanh, trốn vào trong túi càn khôn, mới toán tránh thoát một kiếp. Lần thứ hai cũng ở trong vô tự hiệu bao xương của đấu giá hội, mà người muốn giết ta chính là trước đó vài ngày đã thương ngươi Tu La Tà Đế. Nếu không phải, hắn thấy được thương long lệnh ngươi đưa cho ta, ta sớm mất mạng. Nàng là, nói Tu La Tà Đế tìm tới nàng, còn muốn giết nàng. Mộ Quân Tà nhíu đầu mày đẹp mắt trên nét mặt lộ ra bất khả tin tưởng. Đại khái là, hắn cũng không nghĩ tới Tu La Tà Đế sẽ tìm được Cố Khuynh Thành, đồng thời thống hạ sát thủ. Cố Khuynh Thành liếc nhìn ánh mắt của hắn, liền biết chuyện này hắn là không biết chuyện, gật đầu, rồi nói tiếp, không chỉ như vậy, hắn trả lại cho ta một chiếc chìa khóa hình bán nguyệt nha, để 3 năm sau đến Trung Châu Đại Lục của Thượng Vị Diện đi Hắc Ám Chi Xâm tìm hắn. Người nói, đây rốt cuộc là có ý gì? Hắc Ám Chi Xâm, ta chống lại chuyện của Vị Diện cũng biết rất ít, chỉ biết là Hắc Ám Chi Xâm là nhập khẩu của Minh Giới. Nếu không có vạn bất đắc dĩ, nàng nghìn vạn lần không nên khinh dịch đi vào. Nhớ kỹ những lời này của ta, nhất định phải nhớ kỹ. Mộ Quân Tà mặt lộ vẻ trịnh trọng, luôn mãi dặn Cố Khuynh Thành, dù cho có một ngày Cố Khuynh Thành nhất định phải đi, hắn cũng cùng đi bên người. Tu La Tà Đế nếu là người của Thượng Vị Diện, chuyện này không phải do ta, dù cho ta không đi, hắn xuống tới đem ta bắt lại, ta vẫn là phải đi. Cố Khuynh Thành không khỏi nhức đầu, tư vị đắc tội Thượng Vị Diện thật đặc biệt sao không dễ chịu, còn phải thời thời khắc khắc chờ đợi lo lắng, cùng với như vậy còn không bằng tự trực tiếp đi, đỡ phải ở trước đó, còn phải cùng Tu La Tà Đế tên biến thái kia chạm mặt. Ân, hết thảy đều dựa theo ý của mình nàng đi, nếu như nàng không muốn ta liều mạng cũng sẽ bảo hộ nàng. Mộ Quân Tà khó có được nói câu phiến tình, một đôi mâu từ thâm thúy như yên tình, hấp dẫn người trầm luân, chặt chăm chú vào trên người Cố Khuynh Thành, không tiếng động hắn. Kiên định nói, Cố Khuynh Thành chạm đến ánh mắt của hắn, trong lòng mạnh run rẩy, một loại cảm giác đã từng quen biết bỗng nhiên đập vào trong tim, không biết nên hình dung như thế nào, chỉ là dựa vào trực giác tin tưởng hắn. Biết mình phản ứng có chút thất thố, Cố Khuynh Thành ho khan hai tiếng, bắt đầu nói sang chuyện khác, đúng rồi, ngươi và Đế Thương Minh quan hệ thế nào a, có thâm cừu đại hận sao? Trước thấy hai người này gặp mặt liền đánh, nàng vẫn cảm thấy giữa hai người nhất định có ân oán, thế nhưng mấy ngày hôm trước nhìn hai người bọn họ cùng xuất hiện lại cảm thấy hình như không phải là một hồi chuyện như thế. Nào có thâm cừu đại hận gì, chỉ là nhìn nhau không vừa mắt mà thôi. Mộ Quân Tà cười lắc đầu, Cố Khuynh Thành bĩu môi, chưa đang nói cái gì. Trên đời này, phần lớn như vậy, ngoại trừ anh hùng tích anh. Hùng gia còn có một loại cưu thị giữa đám thiên tài, Cố Khuynh Thành rất tự nhiên đem Đế Thương Minh cùng Mộ Quân Tà gắn vào bên cưu thị. Nghĩ đến, hai người bọn họ đều là thiên tài kinh tài tuyệt diễm hiếm có, luôn luôn là cao lãnh quán, rồi đột nhiên thấy một người cũng giống như mình xuất sắc, khó tránh khỏi sinh lòng tương đối, cửu nhi cửu chi đối lập lưỡng đoan. Lúc ở hiện đại, nàng và một sư tỷ đồng môn của mình chính là như vậy, tuy rằng không vừa mắt nhau, nhưng đối phương gặp nạn, bản thân tổng là người thứ nhất ra mặt, ca ca thường nói vậy cũng là một loại cách mạng hữu nghị, thường thường hai người như vậy, đều là lòng dạ cao, nhưng trong tiềm thức đã đem mình và đối phương kéo đến đồng nhất trục hoành, không cho những người khác vũ nhục. Chính là cái loại nhận định đối phương này, là người trên đời này, duy nhất có thể cùng mình chống lại, cường giả đỉnh đỉnh luôn luôn tịch mịch cao xử bất thắng hàn, trong lòng khát vọng xuất hiện bài xích người của ưu tú giống như mình, loại tâm tình này có thể lý giải. Được rồi, thời gian không còn sớm, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi đi, ta đi chuẩn bị ít đồ, buổi tối đi ứng phó lão đầu kia. Cố Khuynh Thành khẽ nhíu mày, có chút thần sắc bất đắc dĩ. Mà nàng nói lão đầu kia, dĩ nhiên chính là lão thái gia Cố Nhân Nghị, thật không biết hắn muốn thế nào làm khó dễ bản thân, vẫn là sớm chuẩn bị thật tốt. Đi thôi, ta ngủ một lát, Mộ Quân Tà tự hồ cũng có chút mệt mỏi, vừa nói xong, liền rúc vào ổ chăn, một lát sau tiếng hít thở bình ổn, liền từ trong chăn truyền ra. Cố Khuynh Thành thấy thế, nhịn không được hẹn thùng, Đế Thương Minh còn không biết xấu. Hổ nói nàng là heo, trước mắt nam nhân này phân minh mới là heo. Nhân loại bình thường, nào có ngủ nhanh như vậy? Mộ quân tà đang ngủ, nàng cũng không tiện ở lại, cầm chén sứ, liền đi ra ngoài, khinh thủ khinh cước đóng cửa lại, tìm được Thương Tú, để Thương Tú trong tiểu viện tìm gian xương phòng cho nàng, sau đó chui vào. Cố Khuynh Thành đi vào gian phòng, Thương Tú cùng Xuân Oánh nhìn nhau một mắt, Xuân Oánh gật đầu, lặng yên đi tới gian phòng Mộ quân tà ngủ, dưới cửa sổ nghe ở chân tường nửa ngày, sau khi trở về cùng Thương Tú nhìn một ánh mắt, hai người hài lòng, gật đầu, về tới trong nhĩ phòng. Phân cách tuyến Luna Hoang. Bên này Tạ Ít đang lắm tránh bị trộm, các nàng thông cảm nha. Bên Vọng Thư Huyền vẫn đang đều, các nàng có thể qua đó xem, ba cảm ơn đã ủng hộ và xin lỗi vì sự phiền phức này, cách chương.